Chương 087, Bạch Dạ, không tốt ý tứ, có hặc muốn làm gì thì làm, hiện tại tựa hồ dù là 10 giai cường giả QNZ cảm giác có chút hoài nghi nhân sinh thời điểm. Ngạn cùng Lạnh Băng đã bắt đầu động thủ. Vì thế vĩnh hằng thủ hộ người huy kiếm mà chiến, dù là đối phương là thần, đây chính là định. Lạnh Băng ngược lại là đơn giản tính cách, trực tiếp triển lộ xuất thân vì một gã nạ nữ vương, cái thân phận này cường thế. Đã đầu kia cá ướp muối là nàng nam nhân, như vậy bọn này quản ngươi cái gì ma vật, dám động lao nương nam nhân, liền cho bản nữ vương trở lấy chết đi. Sau đó, tại hai cái vừa ngoi đầu lên, phía dưới liền bắt đầu hoài nghi nhân sinh siêu ép ma vật ruột hối hận thanh thời điểm, Bạch Dạ tự nhiên là tìm tới đầu này vong linh long. Bạch Dạ, vong linh long, chống rông nội bộ thiêu đốt lam diễm con mắt cùng Bạch Dạ chiến một hồi, mắt lớn chừng mắt nhỏ về sau. Vong linh long do dự một chút, sau đó trực tiếp đập động cánh xương, nhảy lên phóng lên tận trời không tốt, nếu để cho hắn rời đi nơi này Mã Đại Sư thấy cảnh này, đáy lòng siết chặt siêu cấp S ma vật lực lượng không thể nghi ngờ, cho nên mặc kệ chạy chỗ đó, tuyệt đối là một kiện phi thường khó làm sự tình. Cho nên Mã Đại Sư giờ khắc này cơ hồ không có tiếp tục đánh xì dầu, mà là lập tức sai người định vị đầu này vong linh long hướng đi, bất quá phía dưới căn cứ định vị biểu hiện, Mã Đại Sư cuối cùng thở dài một hơi. Bởi vì vong linh long hướng đi không đi đám đông, hoặc là thành thị, là đi một cái không chút khói người địa phương, cứ như vậy chí ít sẽ không tạo thành phổ thông người bị liên lụy. Cái này thời điểm, Mã Đại Sư đồng dạng tại hình ảnh bên trên phát hiện Bạch Dạ sắc mặt không khỏi khẽ biến. Hoặc là nói, hiện tại Mã Đại Sư đối Bạch Dạ, cùng kia hai cái thiên sứ, đến tột cùng là thân phận gì căn bản đắn đo khó định. Bạch Dạ nơi này, chạy đầy đủ sao vong linh long bay đại khái hơn 30 dặm, Bạch Dạ ngay tại đằng sau không nhanh không chậm theo hơn 30 dặm, hiện tại Bạch Dạ đánh giá cái này vong linh long, đã xem tại tính toán hỏi thế nào ra bản thân muốn đổ vỡ. Nguyên bản Bạch Dạ đối cái này thế giới hiểu rõ chỉ là đơn thuần tại cái này thế giới. Nhưng bây giờ trước mắt đưa tới cửa đầu này vong linh long, lại là để Bạch Dạ hỉ hệ u do một cái khác thế giới cơ hội. Muốn hợp lý đi mặn, như vậy nhất định phải biết được hết thể mới có thể đi thân là chân chính cá ướp muối. Vong linh long cái này thời điểm chạy liệu đầu tiên là nhìn một chút bốn phía, cảm giác không có người nào về sau, sau đó họa phong đột biến vong linh long cho Bạch Dạ tới một cái tao đến vô cùng thao tác. Đại nhân, ngươi muốn hỏi điều gì liền tranh thủ thời gian hỏi đi, chỉ cần ngươi thả bản long một ngựa, bản long phát thể cũng không tiếp tục tới này cái thế giới. Bành một tiếng, tràn ngập lam sắc hỏa diễm hai cánh thu hồi, lúc đầu có cái hơn 200 mét cao hải cốt tạo thành thân thể trực tiếp hướng xuống nhảy một cái, liền đại khái chỉ còn sót hơn 100 mét độ cao, sau đó đây chính là một bộ, run lẩy bẩy bộ dáng. Bạch Dạ, hả ngươi ra một chút có phải hay không rất vui vẻ nhìn xem đầu này từ uy vũ ra sân. Ngắn ngủi mấy phần chi liền dây vong linh long, Bạch Dạ mẹ nó hiện tại có một quyền đấm chết cái đồ chơi này ý nghĩ. Dù sao tham khảo một chút lần trước cỡ lớn cạc cạc, Bạch Dạ có quyền lợi hoài nghi ngươi con hàng này đến cùng người ta có phải là cùng một cái cấp bậc. Nhìn ngươi cái này toàn thân đều là xương cốt tạo thành, làm sao ngay cả cái cốt khí đều không biết là cái gì. Ý tứ đại nhân xin yên tâm, cốt khí lại không thể ăn mà lại bản lòng tuyệt đối không dám giấu giếm. Vong linh long thấy Bạch Dạ suy nghĩ dáng vẻ, cho rằng Bạch Dạ muốn giết rồng, vội vàng nâng lên hỏa phong đột biến sạch liệu, lần này. Tốt, vô dụng tiết tháo nói ném liền ném, không chút nào dây dưa ra y do nở dê. Bạch Dạ, nhị cấp rồng được rồi, chỉ cần có thể cho Bạch Dạ mang đến một chút xíu tin tức như vậy đủ rồi. Không bằng trước nói một câu vực sâu tộc là tình huống như thế nào á. Bạch Dạ vừa rồi không nghe lầm, hắn từ đầu kia con cua trong mồm mặt nghe đến một cái vực sâu tộc từ ngữ. Như vậy tin tưởng trước mắt đầu này nhị cấp vong linh long hẳn là sẽ cho Bạch Dạ một cái hài lòng đáp án. Nhất định thấy Bạch Dạ tựa hồ bỏ xuống đồ đao, giờ khắc này đạp đất huy vạn trượng, vong linh long vội vàng bắt đầu như thế nào tại một đầu nhị cấp rồng trên đường tích cực phối hợp dần dần từng bước đi đến. Về phần vừa rồi vì cái gì bay đến nơi này? Vấn đề này liền đơn giản. Ngươi sẽ muốn mặt mũi, vậy hắn thân là cự long, càng là vương, dù là chỉ còn lại hạ xương cốt. Chẳng lẽ cũng đừng có mặt mũi sao? Nói hết lời, hắn cũng là một đầu bị người loại thế giới định nghĩa vì siêu cấp S tồn tại A. Tiếp lấy, khi Bạch Dạ hỉ hệ u do xong, cưới đầu này vong linh long bay trở về sau. Bạch Dạ nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi hoàn cảnh, sắc mặt không khỏi giật giật. Chỉ thấy tại vong linh long nhận kinh hãi bên trong, cự giải tạo hình ma vật bị chém thành mấy chục đoạn cuối cùng tại liệt diễm bên trong hóa thành cho tàn. Tử tướng đến nói, cùng hắn khi còn sống không kém cạnh. Về phần ma nhãn vương, tựa hồ chết liền càng thảm hơn, nếu như không cẩn thận phân biệt, đây là căn cứ một chút xúc tu phán đoán, ma nhãn vương chết đến căn bản phân biệt không ra được tình trạng. Sau đó, nếu như cự giải cùng ma nhãn vương còn sống, đoán chừng cái này hai đầu siêu cấp S ma vật đối vong linh long chỉ có một không, hẳn là nếu như linh, hồn, bọn hắn sẽ từ dưới đất leo ra, đánh vỡ quan tài, phát ra pha âm một câu. Ngươi mẹ nó cái này hố hàng vừa rồi mấu chốt thời điểm thế mà chạy cái đồ chơi này cu nở dê quá không trải qua đánh, còn muốn dùng tinh thần lực ảnh hưởng bản nữ vương, cùng bản nữ vương chơi cái này một tay lạnh băng tính cách cùng mọt gạ nạ hình tượng hoàn toàn như trước đây, biểu thị coi như đem ma nhãn vương đánh tới nhận không ra vẹn vẹn mới là tiên thi bắt đầu, nhìn vong linh long là trống rông hốc mắt hỏa diễm đều thu nhỏ đến cực hạn. Một bên khác, ngược lại là ngạn hiện tại giải xong đầu kia cự giải siêu cấp S ma vật về sau về đến bạch dạ bên này. Bất quá bây giờ bởi vì bạch dạ trở về. Những này hiện tại tập thể họa phong đờ đẫn 10 giai cường giả hiện tại thế giới quan đã xuất hiện xoa vết rách. Trước có 3 đầu siêu cấp S ma vật cùng một chỗ xuất hiện, sau đó là thiên sứ, tiếp lấy lại có bạch dạ tùy tiện cưới siêu cấp S ma vật. Cái này mẹ nó cái này thế giới không khoa học hẳn là nói bọn hắn tu luyện lực lượng đều tu luyện tới chó trên người sao tốt, bây giờ nói chuyện cái này đồ vật giải quyết như thế nào đi. Bạch dạ trừ thường ngày phát mạn, tại không nên lãng phí về thời gian là tuyệt đối sẽ không lãng phí, đã mã đại sư thông chi qua bạch dạ không cách nào dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn giải quyết, như vậy dưới mắt đầu này nhị cấp rồng điểm chính là thể hiện hắn hai lần giá trị thời điểm. Cái này nói. Nhìn thấy nếu như không phải xương cốt sẽ không ra mồ hôi lạnh do dự vong linh long, bạch dạ liếc một cái, vong linh long lập tức căng thẳng thần kinh. Sau đó phun ra nuốt vào nói ra, đại nhân, kỳ thật nói như vậy, chiến lực của ngươi chí ít có cái này thế giới phân chia cấp độ SSS, cũng chính là chúng ta thế giới thần cấp, nhưng muốn quan bế thông đạo, cái này thực lực còn chưa đủ vong linh long nói xong nhịn không được rụt rụt to lớn đầu. Nguyên lai là dạng này A Bạch Dạ nhìn trên bầu trời càng lúc càng lớn thông đạo, Bạch Dạ nghĩ nghĩ, cuối cùng đạt được một cái kết luận. Đây là CN tiếp tục mở treo. Nghĩ đến mình trên tay lần trước tại đời thứ nhất manh vương thế giới lấy được năng lực cường hóa thẻ, Bạch Dạ cho rằng hiện tại chính là CN hồi lâu không khách khí treo thượng tuyến thời điểm. Vật phẩm tên, năng lực cường hóa thẻ tác dụng, có thể không tác dụng phụ cường hóa một lần trước mắt có được năng lực. Có nhất định tỷ lệ thu hoạch được năng lực thăng giai bản đinh, năng lực cường hóa hoàn thành, Titan thân thế cơ sở tăng phúc 60%. À, chúc mừng công hội hội trưởng Bạch Dạ thu hoạch được Titan thân thế bản nguyên năng lực thời gian Bạch Dạ, không tốt ý tứ, Âu Hoàng cá ướp muối có hặc có thể muốn làm gì thì làm.